Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 259, chương 260, Tiểu Cửu. Đáp ứng ta cả đời chỉ thích một mình ta. Thiên Nhận Tuyết giật mình, trong lòng thầm mắng Tuyết Băng hỗn đản này lại tìm đến gốc già. Nàng không muốn gây nên Tuyết Dạ Đại Đế quá phận chú ý. Dạng này rất dễ dàng bại lộ thân phận. Hắn tạm thời từ bỏ truy sát Tiểu Cửu, bốn phía nhìn một chút. Nhất Chỉ Dương nói, nhanh, giấu lại mặt. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết thì nhanh đi gian phòng, khôi phục thành Thái Tử Tuyết Thanh Hà hình dạng. Thế nhưng là khi nàng lúc đi ra, tức giận đến gần chết. Tiểu Cửu vậy mà trực tiếp thì nằm ở trên giường, căn bản cũng không có nghĩ đến giấu đi. Thiên Nhận Tuyết nhìn đến Tuyết Băng đã nhanh tiến đến, chỉ có thể kéo một phát ga giường đem Tiểu Cửu cho che kín. Lúc này mới dùng giọng nam hư lạnh nói, Tuyết Băng, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, vậy mà tự tiện xông vào tẩm cung của ta. Ngươi làm ta thật không dám động tới ngươi sao? Tuyết Băng vô lại cười một tiếng, Hoàng huynh ngươi cái này liền khách khí. Chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ. Ta vừa mới nghe được một cái cực sự tươi đẹp giọng nữ, đem ta hồn đều câu đi. Ta chính là muốn nhìn một chút tương lai tẩu tử dài đến là cái dạng gì. Tuyết Băng cũng không cần Thiên Nhận Tuyết đồng ý, bốn phía thì tìm, liếc mắt liền thấy được người trên giường hình ấn ký, trực tiếp buông tay vừa muốn vén lên ga giường. Thiên Nhận Tuyết khẩn trương, tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng vẫn là để Tuyết Băng trước mở ga giường một chân, để lộ ra Tiểu Cửu hai chân. Vào thời khắc này, Tiểu Cửu thân thủ cuốn lên chính mình ống quần, tựa hồ muốn bắt ngứa. Thế nhưng là ống quần của hắn một tuốt lên một khắc này, Tuyết Băng trong mắt đều lồi ra tới. Tiểu Cửu trên đùi, tất cả đều là dùng mộc chi lực ngưng tụ ra tinh mịn màu đen sợi rễ, tựa như là lông chân một dạng, dị thường nồng đậm. Tuyết Băng hít sâu một hơi, sau đó cái con thỏ con bị giật mình một dạng nhảy ra. Trong lòng suy nghĩ cô gái này dài đến cũng quá phạm quy. Thanh âm của ngươi là gian lận a? Cần không còn muốn xem thử xem, ngươi tương lai tẩu tử dáng dấp ra sao? Thiên Nhận Tuyết cũng là sững sờ, ám đạo Tiểu Cửu quá độc ác. Nàng thực lực cường đại, liếc mắt liền phát hiện đây là sợi rễ, không có cảm thấy có cái gì buồn nôn. Thế nhưng là Tuyết Băng hoàng tử lại không cho là như vậy. Cái này chân đầy lông lá xem xét, hắn cảm thấy mình gần nhất đều có thể không cần tìm nữ nhân. Muốn là tại nhìn một chút mặt, hắn cảm thấy cả đời này đều sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng. Hoàng huynh, ta còn có việc, đi trước. Hắn cảm giác ánh mắt của mình đều nhanh mù, như một làn khói thì chạy ra ngoài. Lúc này thời điểm, Tiểu Cửu trên đùi sợi rễ biến mất, da thịt so nữ nhân còn tốt. Thân thể của hắn thế nhưng là đi qua vô số lần thối luyện, không so Thủy Băng Nhi băng cơ ngọc cốt kém bao nhiêu. Tiểu mỹ nữ, ta thế nhưng là thay ngươi giải vây rồi. Nói một chút, làm sao cảm tạ bản điện hạ đâu? Tiểu Cửu ha ha cười, hừ, người ta còn không có tha thứ ngươi đây. Đại bại hoại, Thiên Nhận Tuyết dùng giọng nữ kiêu hừ nói. Nàng vừa nói như thế, bên ngoài tẩm cung Tuyết Băng hoàng tử giật cả mình. Kỳ ảo như vậy, thần thánh thanh âm, làm sao hội trường thành như thế? Ta, đây quả thực là lỗ tai hưởng phúc, ánh mắt chịu tội a. Tuyết Băng hoàng tử lại nghĩ lại tới cái kia chân đầy lông lá, nhất thời tái mặt, cái này về sau có thể hay không nghe được mỹ nữ thanh âm, đều sẽ não bổ ra màn này đi. Trời à, quá độc. Tuyết Băng quái khiếu một tiếng, nhịn không được vịn tường khô khốc một hồi nôn. Nghe được Tuyết lở tiếng kêu thảm thiết, Thiên Nhận Tuyết tâm lý một trận cười trộm. Lúc này cũng có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Nàng quay đầu thở phì phò nhìn lấy Tiểu Cửu, hừ nói, ta mặc kệ, người nhất định phải cho ta đuổi đi kia là cái gì hải thần đấu la. Bằng không, ta thì không để ý tới ngươi. Yên tâm, chúng ta là một cái chiến tuyến. Tiểu Cửu gật đầu, ta so ngươi càng cuống cuồng. Hai cái tuyệt thế đấu la cùng một chỗ. Đây không phải muốn mạng của ta sao? Cái này còn tạm được. Vậy liền thì tha thứ ngươi. Thiên Nhận Tuyết đắc ý ngửa đầu. Cảm giác mình giống là đã chiếm tiện nghi gì một dạng. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi nói. Ngươi vẫn là đổi nữ trang đi. Ta nhìn bộ dáng bây giờ đối với ta hờn dỗi. Ta đoán chừng sẽ cùng tuyết băng một dạng sụp đổ. Đại bại hoại. Ngươi chính là thích xem xinh đẹp nữ sinh. Tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là Thiên Nhận Tuyết vẫn là đi gian phòng khôi phục được dáng vẻ vốn có. Thánh khiết cao quý, như hạ phàm thiên sứ. Chậm rãi đi tới, Thiên Nhận Tuyết tại Tiểu Cửu trước mặt dạo qua một vòng. Hướng về phía Tiểu Cửu ngon ngọt cười. Kém chút không có đem Tiểu Cửu hồn câu đi. Tiểu Cửu đi tới muốn nắm ở Thiên Nhận Tuyết, lại bị nàng lấy tay đẩy ra. Ta muốn ngươi chải đầu cho ta. Khi còn bé chỉ biết khi dễ ta. Hiện tại cái kia ta khi dễ ngươi. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng. Nhớ tới khi còn bé, mình bị Tiểu Cửu làm thành thị nữ thê thảm đau đớn kinh lịch. Tức giận đến huy vũ một chút quyền đầu. Ngươi còn như thế mang thù à. Tiểu Cửu cầm lên lược, để Thiên Nhận Tuyết ngồi tại trước bàn trang điểm, một luồng chải lấy Thiên Nhận Tuyết kim sắc mái tóc. Cười lắc đầu, hừ, khi đó ngươi có thể hỏng, ta không kiếm sống, ngươi thì không cho ta ăn cơm, còn đánh ta. Thiên Nhận Tuyết nhắc lên việc này liền đến khí, nàng thế nhưng là đường đường võ hồn điện thánh nữ, thiên sứ thần con người thừa kế. Theo xuất sinh một khắc này, thì nắm giữ thần chỉ võ hồn, nhận lấy thiên sứ thần yêu ái. Cho tới bây giờ không ai dám như thế đối nàng. Có thể chính là cái này bại hoại, lại xem nàng như thành thị nữ. Khi dễ thảm rồi, nhưng cũng là mấy cái kia nguyệt, lại là nàng một đoạn sinh mệnh tốt đẹp nhất trí nhớ. Để cho nàng cảm giác mình không còn cô đơn nữa. Có nhân sinh người bạn thứ nhất. Có thể cùng nhau chơi đùa náo, để cho nàng hiểu được trừ tu luyện ra, người còn sống có càng nhiều niềm vui thú. Nàng thoải mái híp mắt, nhìn lấy trong gương, trong lòng mình thích nhất người, vì chính mình chải đầu. Năm tháng một mảnh tĩnh tốt, vậy ngươi còn muốn kề cận ta? Tiểu Cửu cười ha ha, đến cùng là ai kề cận người nào? Ta để ngươi một lần nữa tổ chức một chút lời nói. Thiên Nhận Tuyết cau mũi một cái. Tốt a, là ta nhìn ngươi dung mạo xinh đẹp. Mặt dày mày dạn muốn cướp ngươi trở về làm con dâu nuôi từ nhỏ. Hừ, biết liền tốt. Ta thế nhưng là giúp ngươi tốt nhiều lần đâu. Thiên Nhận Tuyết vuốt ve trên cổ hải thần chi lệ. Tâm lý mỹ mỹ, sự thật không trọng yếu. Trọng yếu là trong lòng ngươi có ta. Chịu để cho ta. Nguyện ý vì ta nỗ lực ngươi chân quý nhất đồ vật. Đúng a, mới từ tinh đấu đại xâm lâm trở về thì bán đứng ta. Tiểu Cửu tức giận hừ nói. Thiên Nhận Tuyết nhất thời có chút ngượng ngùng. Mặt hơi đỏ lên. Tức giận nói. Vậy cũng là hiểu lầm. Ta nào biết ngươi chính là đường hắc tử. Danh tự thật khó nghe. Nàng tâm hỏng không thôi. Cái kia ô long sự kiện là đường hạo cùng Tiểu Cửu quyết liệt dây dẫn nổ. Nàng mười phần sợ hãi Tiểu Cửu lại bởi vậy trách nàng. Ngón tay quấn quanh lấy góc áo. Khẩn trương nói, ngươi trách ta sao? Muốn không phải ta, ngươi theo ngươi cha nuôi sẽ không nháo đến loại trình độ đó. Ta chính là trong truyền thuyết, cưới nàng dâu quên mẹ người. Đương nhiên là ngươi trọng yếu. Yên tâm, ngươi làm cái gì đều là đúng. Tiểu Cửu cười nói, Thiên Nhận Tuyết trong lòng tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Trên mặt càng thêm vui vẻ. Hay là của ta Tiểu Cửu tốt? Tiểu Cửu, Thiên Thủy Học Viện cái kia là ngươi đi. Để ta đoán một chút, màu xanh lam hồn hoàn là dùng băng chi lực, màu đỏ hồn hoàn là dùng hỏa chi lực, mà màu xám hồn hoàn lực lượng đẳng cấp rõ ràng càng cao. Hẳn là ngươi dung hợp băng hỏa chi lực lấy được tân lực lượng. Ngươi đã đụng chạm đến tu luyện thần lực cánh cửa. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt sáng lên, nàng cảm giác quá ngạc nhiên, nàng cũng là thuận miệng nói, tiểu cửu vậy mà thật tu luyện thành công. Tiểu cửu cảm kích nói, tiểu tuyết, muốn không phải ngươi, ta làm sao có thể biết thần lực phương pháp tu luyện đâu. Thiên Nhận Tuyết đắc ý cười một tiếng, hừ nói, vậy sao ngươi cảm ơn ta đâu, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Tiểu cửu cười nói, Thiên Nhận Tuyết nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Đối với tiểu cửu nói, cái kia ngươi đáp ứng ta, cả đời chỉ thích một mình ta. Tiểu cửu, ngoặc kép chấm chấm, ta đây là bị âm rồi. Nhưng hắn là ai a? Thành thật đáng tin tiểu lang quân. Tiểu cửu lập tức vỗ ngực, chỉ thiên thề nói, ta đáp ứng ngươi, nếu như ta hoa tâm cô phụ ngươi. Liền để ta thiên nói xét đánh, chết không yên lành, không muốn. Thiên Nhận Tuyết tranh thủ thời gian bưng kín tiểu cửu miệng, trong mắt tràn đầy ý cười, nghiêm túc nói, không cần loạn thề, thế giới này thế nhưng là có thần chỉ, thề thật sẽ ứng nghiệm, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Tiểu cửu mặt tối sầm, vậy ngươi cũng không sớm một chút ngăn lại, ta cái này đều phát xong thề. Cái này có thể làm thế nào? Những cái kia thần không sẽ nhàm chán đến vì việc này. Tìm chính mình phiền phức đi. Hắn lúc này mới ý thức được. Để Thiên Nhận Tuyết cha là ai ám sát Chu Trúc Thanh sự tình. Là đến cỡ nào không đáng tin cậy. Thiên Nhận Tuyết cái kia có tâm tư cha hung phạm. Nàng tuyệt đối sẽ xoay đầu lại cha chính mình cùng Chu Trúc Thanh. Chính mình quả thực là làm đầu óc choáng váng, may mắn vừa mới không có mở miệng, không phải vậy vậy lần này lại muốn bị truy sát, trách không được chữ phong trí lão hồ ly này như thế chắc chắn. Thiên Nhận Tuyết nhất định giúp không được chính mình. Tiểu cửu lại cùng Thiên Nhận Tuyết ngán sau khi đợi đến đêm dài thời điểm, Thiên Nhận Tuyết trực tiếp liền đem tiểu cửu đuổi đi. Một chút không có muốn nhỏ chín ngủ lại ý nghĩ. Tiểu cửu rất phiền muộn. Xem ra lần này phải đem hôn sự cho đưa vào danh sách quan trọng. Hắn lặn ra tẩm cung, bay thẳng về Thiên Thủy Học Viện. Tiểu cửu vốn định lén lút về đến phòng, thế nhưng là vừa vào cửa liền bị tận mắt chiến trận cho kinh trụ. Thủy Tâm Nhu, Lãnh Cầm, còn có Thiên Thủy chiến đội tất cả mọi người ở phòng khách nhìn thấy tiểu cửu trở về, đều đưa ánh mắt ném đi qua. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiểu cửu có chút mộng bức. Chẳng lẽ Thủy Băng Nhi đem thân phận của mình cho tiết lộ? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.